Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Lò luyện đan. Lấy hồn luyện đan, mê cung bên trong, tất cả mọi người bị nhốt không cách nào đào thoát. Theo thời gian dần dần lâu, khó tránh khỏi trở nên táo bạo lo nghĩ. Trong lúc nhất thời làm trò hề, Tần Nguyệt Sinh trong lòng khẽ động, cả người lập tức liền thối lui ra khỏi mảnh này hư vô. Trước mắt lần nữa khôi phục đại thông trải gian phòng cảnh tượng. Chắc hẳn tòa nào mê cung chính là ta tinh thần thiên phú. Vặn vẹo mê cung, Tần Nguyệt Sinh sờ lấy cái cằm. Như thế nói đến, trước đó những cái kia cảnh tượng nên đều là huyễn cảnh. Lão gia hỏa kia đối ta tinh thần xuất thủ, mới có thể bị động kích phát ra vặn vẹo mê cung tiến hành phản kích. Đem những người này tinh thần tất cả đều cho khốn tại trong đó. Ba cái kia lão gia hỏa tại huyễn cảnh bên trong địa vị bất phàm. Thái Thương phái đến cùng là tình huống như thế nào bọn hắn nhất định biết. Chỉ có tìm tới bọn hắn mới có thể ép hỏi ra nơi đây tình hình thực tế. Tần Nguyệt Sinh lập tức ra khỏi phòng, liền nhanh chóng tại toàn bộ Thái Thương phái bên trong tìm tòi. Cuối cùng, tại một tòa 4 tầng lầu gỗ trong một cái phòng, Tần Nguyệt Sinh thành công tìm đến nằm trên mặt đất không có chút nào động tĩnh 3 cái lão nhân. Xem tướng mạo, chính là huyễn cảnh bên trong đứng tại đài diễn võ bên trên giả thần giả quỷ 3 người kia. Mà cái kia bị 3 người bọn họ cho kẹp ở chính giữa đại lô tử. Nháy mắt liền hấp dẫn đến Tần Nguyệt Sinh lực chú ý. Tần Nguyệt Sinh tranh thủ thời gian xuất ra trừ tà con cóc xem xét. Quả nhiên, lệ khí giá trị đã kinh người đột phá 3000 đại quan. Thật nặng lệ khí, Tần Nguyệt Sinh đi đến đại lô tử bên cạnh, trực tiếp cong chỉ bắn ra, lập tức liền đem nắp lò đánh xoay tròn bay lên, bịch một tiếng rơi vào bên cạnh, bộc lộ ra trong lò tình huống. Tần Nguyệt Sinh đến gần cúi đầu nhìn lên, liền gặp trong lò đen xì một mảnh, tất cả đều là các loại tro mảnh, mà tại đông đảo tro mảnh bên trong, một vòng như hô hấp chợt sáng chợt tối lục quang đặc biệt dễ thấy. Hô, hô, hô, từng đợt âm phong từ trong lò thổi ra, quát Tần Nguyệt Sinh mặt mũi phát lạnh, lại duỗi tay lần mò, lại xuất hiện phiến mỏng trạng xương lạnh, thật kinh người. Dù là Tần Nguyệt Sinh đối phó qua rất nhiều tà ma yêu gì, nhưng có như thế lệ khí còn là lần đầu tiên thấy. Hắn trích tinh thủ một trào, kia xóa lục quang lập tức liền từ trong lò bay ra, phiêu phù ở giữa không trung. Lúc này Tần Nguyệt Sinh mới lấy mượn gian phòng bên trong ánh lửa nhìn rõ ràng cái này đồ vật bộ dáng, đúng là một viên nho lớn nhỏ lục hạt châu. Ba lão gia hỏa này trốn ở nơi này là vì luyện đan bất thành. Tần Nguyệt Sinh bắt đầu khống chế, thử khống chế mình tinh thần hải bên trong vặn vẹo mê cung. Lập tức liền đem một cái lão nhân tinh thần cho phóng thích ra ngoài. Một lần nữa ném vào thân thể bên trong, lập tức nằm dưới đất một vị lão nhân liền chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy. Không đợi hắn phản ứng, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp một cước đạp ở trên vai của hắn, đem cả người dẫm đến mặt đất không cách nào đứng dậy. Là ngươi? Lão nhân nhìn rõ ràng Tần Nguyệt Sinh bộ dáng, nhịn không được cả kinh nói, các ngươi có mấy người đến cùng trong bóng tối làm cái quỷ gì? Tần Nguyệt Sinh chỉ vào viên kia, lục hạt châu, đây cũng là cái gì đồ vật? Ngươi như thế mạo phạm ta Thái Thương phái, chờ đại trưởng môn trở về, nhất định phải bắt ngươi nghiền xương thành cho. Lão nhân bị Tần Nguyệt Sinh dẫm lên, không chỉ có không có yếu thế, ngược lại còn cực kỳ cường ngạnh quát, ngược lại muốn xem miệng của ngươi đến cùng có thể cứng đến bao nhiêu. Tần Nguyệt Sinh đưa tay ngưng tụ ra một thanh sinh tử hàn băng phù, toàn bộ đổ vào lão nhân trong miệng. Cái này một mảnh sinh tử hàn băng phù cần 5 ngày phát tác. Một nắm lớn sinh tử hàn băng phù đủ để cho người trong nháy mắt liền cảm giác được thấu xương lăng. Hàn, đó là một loại đông lạnh đến thực chất, bên trong lạnh đông lạnh nỗi khổ. Tổn thương cốt tủy, toàn thân gân lạc, cho dù là lại thẳng thắn cương nghị hán tử cũng vô pháp tiếp nhận. Đều phải ngoan ngoãn thua trận. Khi Tần Nguyệt sinh một thanh sinh tử hàn băng phù ngược lại ánh sáng, sắc mặt của lão nhân đã sớm bị cóng đến xanh xám phát tím. Đôi môi không có chút nào huyết sắc, một mảnh trắng bệch. Nói hay không, Tần Nguyệt sinh lại tạo một thanh sinh tử hàn băng phù, chuẩn bị lại cho lão gia hỏa này rót vào. A, thống khổ hô to lên tiếng. Lão trong thân thể băng kình nháy mắt bộc phát. Giờ này khắc này, toàn thân hắn làn ra dưới đáy tựa như là có vô số đem băng đao đang không ngừng huy động. Đau hắn chết đi sống lại, vặn vẹo không ngừng, căn bản sống không qua mấy hơi công phu. Gia hỏa này lập tức liền lựa chọn thỏa hiệp. Ta nói, nhanh cứu ta. Tần Nguyệt Sinh đưa tay rút ra gia lão trong thân thể hàn băng phù. Đối phương lúc này mới chậm rãi lâm vào bình thản. Lồng ngực không ngừng chập trùng, vẫn như cũ là một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Nói nhanh một chút, không có thời gian cho ngươi dày vò. Tần Nguyệt Sinh nói, ta gọi Thượng Quan Lan, là Khâu Sơn Phái trưởng lão. Khâu Sơn Phái, vậy cái này Thái Thương Phái có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi hơn nửa đêm tại người khác trong môn phái lén lén lút lút. Thượng Quan Lan gượng cười, nơi này chính là Khâu Sơn Phái a. Chỉ giáo cho. Tại Tần Nguyệt Sinh ép hỏi hạ, Thượng Quan Lan đành phải đem hết thảy đều cho vạch trần ra. 3 tháng trước, có một thiếu niên bái nhập ta phái. Hắn không biết dùng cái gì tà môn chiêu thuật, thực lực lại tăng lên nhanh chóng. Ta liền tự mình trôi qua hỏi thăm. Dù sao sự tình ra khác thường tất có yêu. Lúc ấy thiếu niên này nói với ta, hắn là trong lúc vô tình phát hiện đến một viên ngàn năm chu quả, nuốt lại đụng đến một vị thần bí cao thủ dạy hắn luyện võ, cũng tán dương hắn võ đạo thiên phú kinh người, lúc này mới sẽ tu luyện nhanh như vậy. Tần Nguyệt Sinh nói, trên đời này còn có thể có như thế trùng hợp sự tình? Lão nhân nói, lão phu tất nhiên là cũng không tin tưởng. Võ đạo một đường giảng cứu tiến hành theo chất lượng, liền xem như kỳ ngộ liên tục cũng phải có cái hạn độ. Nhưng thiếu niên kia tăng lên thực lực tốc độ đã hoàn toàn vượt ra khỏi chúng ta nhận biết. Không ra 2 tháng, khi dễ qua hắn trong môn đệ tử, cùng hắn lên qua tranh chấp sư huynh đệ, lại đến trong môn chấp sự, tất cả đều bị hắn đánh mấy lần, không một lần bại. Tuy nói rất không thể tưởng tượng, nhưng có thể đụng phải dạng này dị bẩm thiên phú đệ tử, tất nhiên là ta Khâu Sơn Phái chi phúc. Trưởng môn sư huynh liền tự mình thu người này là đồ, truyền cho hắn bản phái tuyệt học. Nhưng người nào nghĩ biết, kẻ này lòng lang dạ thú, lại âm thầm khống chế trưởng môn sư huynh, lấy trưởng môn danh nghĩa triệu tập đến bản phái đệ tử vì hắn bốn phía bắt bình dân bách tính để cho hắn sử dụng. Tần Nguyệt Sinh nói, trưởng môn của các ngươi có phải là quá yếu, đều có thể bị hắn âm thầm khống chế? Thượng Quan Lan liền vội vàng lắc đầu, không, thật là kẻ này yêu thuật quỷ dị mới để chúng ta trúng chiêu, chỉ có thể nghe hắn mệnh lệnh. Tần Nguyệt Sinh hỏi, những cái kia Thái Thương Phái đệ tử là chuyện gì xảy ra? Ta xem bọn hắn giống như đầu óc không quá linh cảm dáng vẻ, chỗ nào giống như là người tập võ, cùng đồ đần không khác. Trong những người kia, phần lớn vốn cũng không phải là người tập võ, mà là bị cưỡng ép bắt đến nơi đây bình dân bách tính. Chúng ta tước đoạt trí nhớ của bọn hắn, để bọn hắn cho là mình chính là Thái Thương Phái đệ tử. Tần Nguyệt Sinh chỉ vào kia đại lô tử, dựa vào chính là cái này. Thượng Quan Lan gật gật đầu, đúng, lô này chính là nhằm vào hồn phách chí bảo, không chỉ có thể tiêu trừ người khác ký ức, còn có thể trong mộng thu lấy người khác hồn lực, lấy người khác hồn phách làm tài liệu, để mà tinh luyện bổ thần bảo đan, là cái kia khống chế các ngươi trưởng môn đệ tử muốn các ngươi làm như thế. Phải, các ngươi vì sao muốn như thế nghe hắn? Trực tiếp tìm một cơ hội hạ thủ đem đánh giết, chẳng phải xong việc? Thượng Quan Lan nói, việc này cũng không có đơn giản như vậy. Người kia thủ đoạn nhiều, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Chúng ta ba người này đều bị hắn hạ bản tâm cổ. Nhất định phải đối với hắn trung thành cảnh cảnh. Không được có hãm hại hành vi của hắn. Không phải hắn vừa khởi động bản tâm cổ, liền có thể trực tiếp để chúng ta làm trận mất mạng. Tần Nguyệt Sinh nói, vậy những này cùng Khâu Sơn phái biến thái thương phái có quan hệ gì? Bởi vì tên kia danh tự, gọi là Khương Thái Thương. Đoạn Kiếm Phong cái bóng mặt vách núi chỗ, trong sáng huyết sắc vẩy xuống mặt đất, chiếu đại địa trắng sáng một mảnh. Một tòa thuần từ mục nát đầu gỗ trồng chất lên trên đài cao. Chính ngồi xếp bằng hai nam nhân, một cái tóc trắng phơ, rộng ưỡn lưng thẳng, một bộ chính phái tướng mạo, một cái tóc đen đón gió phiêu, mi tâm buộc có một đầu dây đỏ, trên cổ đều là hình xăm đồ án, nhìn xem liền tà khí lăng nhiên, giống như là cái người trong ma giáo. Cái sau đem song trưởng đặt cái trước trên lưng, liền thấy khói xanh không ngừng từ đây người trong tay mở mịt dâng lên, tụ mà không tiêu tan. Trong lúc nhất thời hai người trên không hắc khí lượn lờ, khi chính là tà ma bản sắc. Ếch, lão nhân tóc trắng mặt lộ vẻ thống khổ thần sắc, biểu lộ không nói ra được dữ tợn, liền gặp một cỗ nội lực từ trong cơ thể của hắn tuôn ra. Tiếp theo dọc theo thiếu niên tóc đen hai tay chuyển vào trong cơ thể của hắn. Lão gia hòa, hồn phách của ngươi thật đúng là không tệ a, quả nhiên không hổ là hiếm thấy thổ linh căn. Thiếu niên tóc đen lên tiếng cười nói, tại ánh trăng chiếu xuống, từng sợi màu bạc trắng sương mù cùng từng đóa bọt nước giống như tràn vào tóc trắng lão. Trong thân thể, một đạo cùng lão nhân dáng dấp không sai biệt lắm thổ hoàng sắc hồn phách tại lão nhân đỉnh đầu chỗ giấy rùa. Tối nay là nguyệt doanh chi giả, ánh trăng nồng đậm, có bực này thiên tượng trợ lực, ngươi còn muốn chống cự đi nơi nào? Thiếu niên tóc đen quát. Lập tức lão nhân tóc trắng trên đầu cái kia đạo màu vàng linh hồn bất ổn, lập tức liền lung lay nhoáng một cái, ẩn ẩn có muốn ảm đạm dáng vẻ. Dần dần, theo ánh trăng càng ngày càng sáng, thiếu niên tóc đen thấy thời cơ không sai biệt lắm. Lúc này thu trưởng đối lão nhân đỉnh đầu một trào, bàn tay của hắn nháy mắt hắc khí đại thịnh, gắt gao liền đem lão nhân kia thổ hoàng sắc hồn phách bát, muốn đem từ tóc trắng lão trong thân thể kéo ra. Ngay từ đầu còn có một chút trở ngại, nhưng theo thiếu niên tóc đen không ngừng dùng sức, đạo này hồn phách chung quy là ngăn cản không nổi, rất nhanh liền bị thiếu niên tóc đen nhất cử rút ra, triệt để thoát ly thân thể. Thiếu niên tóc đen xem thời cơ đại hỉ, lập tức há mồm khẽ hấp, thổ hoàng sắc hồn phách liền một hơi toàn bộ trượt vào trong miệng của hắn. Nuốt này hồn phách, thiếu niên tóc đen sắc mặt phát hoàng, chán chỗ lập tức liền nâng lên một cái đại bướu thịt. Bướu thịt bên trên ẩn ẩn có thể thấy được lão nhân tóc trắng tướng mạo. Ha ha ha ha, thiếu niên tóc đen công thành, mừng rỡ như điên, tiếng cười của hắn ở trong núi quanh quẩn, hồi âm không thôi. Mấy hơi về sau, tiếng cười im bặt mà dừng. Thiếu niên tóc đen nhìn xem đỉnh đầu minh nguyệt cười nói, cái này ngũ quỷ linh thể đại pháp, rốt cục để ta luyện xong rồi. Đã mất đi hồn phách, lão nhân tóc trắng tùy theo vô lực ngã xuống đất, lại là đã mất đi sinh tức. Công thành, nên trở về đi xem một chút ba cái kia lão quỷ bên kia cho ta đem sự tình làm thế nào. Tính toán thời gian, viên kia nguyên hồn đan không sai biệt lắm cũng phải luyện tới đại thành, nhưng không thể ra cái gì đường rẽ. thiếu niên tóc đen trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại mình từng tại quê quán lúc gặp phải những cái kia quái sự, lập tức liền không nhịn được toàn thân dùng mình một cái. Hy vọng không cần lại phát sinh những cái kia vượt qua ta biết sự tình bên ngoài tình huống ngoài. Ý muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.